Huyết mạch này chính là truyền thừa hậu thế tách rời khỏi thái cổ vạn tộc bảng. Huyết mạch hoàng đạo, ngay cả Khổng Phỉ Linh ở sân thi đấu chính đông cũng cảm thấy trong huyết mạch của mình truyền đến một tia cảm ứng run sợ. Nàng rốt cuộc cũng minh bạch tại sao vừa rồi, bản thân lại sinh ra cảm ứng với Triệu Phong. Tại phương diện cảm quan, huyết mạch hoàng đạo của Triệu Phong có cường độ khí tức càng cổ xưa và mạnh mẽ hơn của nàng. Trong trận chiến, tinh khí sinh mệnh trong cơ thể Liễu Thiên Phàm bị thiêu đốt và ăn mòn không ngừng. Mỗi lần nhận một kích của Triệu Phong, tinh hoa huyết nhục trong cơ thể hắn lại bị cướp đoạt đi một ít. Cứ như vậy, chân nguyên của Triệu Phong, cho dù thiếu hụt nhưng thương thế của Liễu Thiên Phàm lại mạnh hơn vài phần. Dừng lại, Lục Vân Vương quát lớn một tiếng, một luồng sức mạnh to lớn của vương giả ngăn cản trận chiến. Trận chiến này, xem như kết thúc với kết cục hòa. Triệu Phong này, không ngờ lại có huyết mạch hoàng đạo biến dị. Nếu như hắn có tu vi đại đan nguyên cảnh, thậm chí tiểu đan nguyên cảnh đỉnh phong, e rằng ngươi thua sẽ là ta. Trong lòng Liễu Thiên Phàm vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Nếu như Triệu Phong chỉ có huyết mạch hoàng đạo thì cũng bỏ đi, nhưng mấu chốt là hắn còn có hai bộ công pháp khác, đó là Kim Khôn Thánh Lôi Thể và Ngũ Hành Phong Lôi Quyết, cũng cực kỳ biến thái. Sau khi đoạt xá trọng sinh, Triệu Phong đã tu luyện bộ công pháp trọn vẹn cao cấp nhất, khai thác được huyết mạch đỉnh cao, tiềm năng càng lớn hơn. Về phần huyết mạch hoàng đạo này, có lẽ chờ khi trở về Triệu tộc sẽ thăm dò kỹ hơn. Triệu Phong thầm nghĩ. Triệu Phong trước kia cha mẹ mất sớm, từ nhỏ đã là cô nhi, do Triệu gia gia nuôi dưỡng thành người. Mấy ngày sau, vòng loại thần huyễn thí tuyển đã chấm dứt, mỗi sân thi đấu, đều bị đào thải, chỉ còn lại 50 người. Mà sau đó, chính là tổng thi đấu thần huyễn thí tuyển, trải qua không đào thải không ngừng, chỉ chọn ra 60 danh ngạch. Tại vòng tổng thi đấu thần huyễn thí tuyển, Triệu Phong cũng khó gặp được đối thủ. Chiến lực mà hắn thể hiện ra, đã có thể xếp vào hàng ngũ đệ tử chân truyền trước ba của Vạn Thánh Tông, gần như mọi đối thủ gặp hắn, đều trực tiếp nhận thua. Chỉ cần không gặp phải Khổng Phỉ Linh, Triệu Phong căn bản không cần lo lắng. Thế nhưng, Liễu Thiên Phàm sau khi trải qua mấy chục trận thắng liên tiếp lại gặp phải Khổng Phỉ Linh bài danh thứ nhất Vạn Thánh Tông. Cách chương.